cho dù Sở Ngưng Yên tu vi phóng đại, đã là thần huyễn sơ kỳ, điểm này hay vẫn là làm cho nàng rất vui mừng, nhưng lại không thể che giấu nàng lo lắng. Sở Ngưng Yên đứng tại hạ tay, Tần Linh Vân trở lại rồi. Lòng hắn đầu là nói không nên lời nhẹ nhõm, cho nên giờ khắc này nói chuyện lên đến đều sung sướng thêm vài phần. Bọn hắn sớm đã đi. Tại hơn 1000 năm trước, lần kia rất nhiều người đều theo cổ tiên ma chiến trường trở lại rồi, nhưng là sư phụ không có trở lại, cho nên cửu sắc lột, độc cô tuyệt, Mộ Dung Tử Yên còn có Ngự Thiên Lan bốn người bọn họ tự cưỡi lấy lộc minh số, đạo kiếp hoàng kim, đi tìm tiến về trước cổ tiên ma chiến trường thông đạo rồi. Cái này hơn 1000 năm đến, bọn hắn cũng không có trở lại, không biết hiện tại tại sẽ là như thế nào. Sở Ngưng Yên chậm rãi nói. Tần Linh Vân trong nội tâm cả kinh, bất quá biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, nói thì ra là thế. Như vậy bọn hắn có không có để lại lời nói đến, đều đi địa phương nào? Chỉ nếu không có gặp chuyện không may là tốt rồi. Về phần đi địa phương nào, dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ, cái này vũ trụ giới tự hồ còn không có có chỗ nào đi không được. Bọn họ là đi thiên cảnh mật sông, nghe nói chỗ đó có đi thông cổ tiên ma chiến trường thông đạo. Sở Ngưng Yên tiếp tục nói. Thiên cảnh mật sông. Tần Linh Vân cảm giác mình tự hồ nghe đã từng nói qua cái tên này. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút tử. Tần Linh Vân liền muốn. Năm đó một đời thiên võ hoàng cùng băng hoàng Tinh đế là hảo hữu, chính là cái kia cách tu văn. Tự hồ tự là tiến về trước thiên cảnh mật sông rồi. Cuối cùng nhất biến mất, không còn có xuất hiện qua. Xem ra ta phải muốn đi xem đi thiên cảnh mật sông rồi. Cửu sắc lột, độc cô tuyệt, Mộ Dung Tử Yên còn có Ngự Thiên Lan bọn hắn cũng không có tiến về trước cổ tiên ma chiến trường. Vô cùng có khả năng là ở thiên cảnh mật trong sông đã bị mất phương hướng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá trước khi đến thiên cảnh mật sông trước khi, Tần Linh Vân còn cần tiến về trước tháng đủ tinh một chuyến, sau đó mới có thể yên tâm rời đi. Tần Linh Vân cùng Sở Ngưng Yên hàn huyên vài câu về sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tần Linh Vân vung tay lên, đại môn liền mở ra. Sau đó bên ngoài Phi Sư Vương, Ngô Hải bọn người đem một đám người đè xuống dưới. Đám người kia nguyên một đám đầy bụi đất, xem ra là nhận lấy một phen giáo huấn. Sở Ngưng Yên trong mắt không khỏi đã hiện lên một tia khoái ý. Nhìn xem từ ngàn năm nay đối thủ nhóm đám bọn họ nguyên một đám bị đánh được mặt mũi bầm dập, loại cảm giác này là vô cùng sảng khoái. Mà Thạch Hàn Sơn trong mắt toát ra cừu hận chi sắc. Muốn hắn một đời kiêu hùng nhân vật, hôm nay chỉ có thể luân lạc tới bực này tình trạng. Quả nhiên là không may cực kỳ, biệt khuất cực kỳ. Mẹ của ngươi còn dám vĩnh lên miệng, đánh chết ngươi cái choáng nha. Phi Sư Vương tiến lên lại là một hồi quyền đấm cước đá. Hận không thể thoáng cái liền đem Thạch Hàn Sơn cho đánh phế bỏ, đại bạc tai càng là phiến được ba ba rung động. Hiện tại Phi Sư Vương tự là trung thành nhất chính là tay sai. Tần Linh Vân nói cái gì? Hắn đều lập tức chấp hành. Một lúc mới bắt đầu, Phi Sư Vương tự nhiên là rất không thói quen. Hắn là người nào? Hắn là cường đại Phi Sư Vương a. Thế nhưng mà về sau, hơn 1000 năm liên tục không ngừng tra tấn phía dưới, mà ngay cả Phi Sư Vương đều không thể không thần phục. Phi Sư Vương tiểu tử kia tự thưởng cho ngươi rồi, vô luận là chơi như thế nào cũng có thể, đùa chơi chết chơi tàn tùy ngươi. Tần Linh Vân lên tiếng nói. Thạch Hàn Sơn còn có chút không rõ đã, không biết điều này đại biểu lấy cái gì. Ngô Hải giả hoạt cười cười. Sau đó dán tại Thạch Hàn Sơn bên tai chậm rãi nói, huynh đệ, hảo hảo hưởng thụ a. Phi sư vương hội hảo hảo khai phát lỗ. Dơn, dơn quy, quy, tê của ngươi, bảo trọng a. Thạch Hàn Sơn sợ đến vỡ mật, coi như là tàn khốc hình pháp cũng so như vậy muốn tốt hơn nhiều. Cái này thật là thảm rồi. Phi sư vương miệng rộng vỡ ra, chậm rãi nói, tùy tiện ta chơi như thế nào. Vậy thì thật là quá cảm giác tạ đại nhân. Ta đã hơn 1000 năm không có khai trai rồi, quả nhiên là kìm nén mà chết ta à. Mượn ngươi hảo hảo tiết thoáng một phát hỏa. Thạch Hàn Sơn lớn tiếng hô, Tần Linh Vân, giết ta, không nếu như vậy nhục nhã ta. Cái gì nhục nhã ngươi à? Đây là đối với ngươi ban thưởng, đã minh bạch không? Tần Linh Vân phất phất tay, phi sư vương quả nhiên trực tiếp mà thô bạo bắt được Thạch Hàn Sơn tóc. Hướng về đằng sau dùng sức kéo. Da mịn thịt mềm. Nói không chừng tư vị còn rất không tồi. Đã như vậy, tự lại để cho lão sư ta hảo hảo thương ngươi a. Yên tâm, một chút cũng không đau. Thói quen thì tốt rồi. Nói không chừng ngươi còn có thể mê luyến bên trên loại cảm giác này. Phi sư vương trong miệng nói không ngừng, phối hợp thêm diện mục dữ tợn. Quả nhiên là lại để cho Thạch Hàn Sơn sợ hãi cực kỳ. Mà khi Thạch Hàn Sơn muốn mở miệng lúc nói chuyện, phi sư vương tiện tay một ngón tay điểm vào trên người của hắn, đem Thạch Hàn Sơn cho điểm hôn mê bất tỉnh. Sau đó một mực hướng về bên ngoài kéo đi ra ngoài. Còn lại phần đông đế hoàng nhóm đám bọn họ chứng kiến như vậy một màn, đều sợ tới mức tranh thủ thời gian gục xuống đến đầu hàng. Ai cũng không muốn như Thạch Hàn Sơn đồng dạng lọt vào cái kia chờ đợi gặp. Bọn hắn phát hiện phản kháng đã không có ý nghĩa rồi. Bởi vì vừa mới đi ra ngoài phi sư vương, còn có ở lại trong đại điện mấy người. Vài mọi người là thần huyễn hậu kỳ ba khí hướng nguyên, thậm chí bốn khí hướng nguyên thực lực, chỉ bằng đám người bọn họ, không thể nghi ngờ vì vậy châu chấu đá xe. Tốt rồi, nhìn xem phiền chán, đều mang xuống, hảo hảo mời đến. Tần Linh Vân vung tay lên, đợi đến lúc đem một nhóm người này đều kéo đi về sau, Tần Linh Vân mới chậm rãi nói, những người này đều giao cho ngươi xử lý. Mà trung ương đại lục đến tiếp sau sự tình đều cần nhờ ngươi xử lý. Ta tin tưởng đã không có những lão gia hỏa này cản trở, Xích Dương Ma Môn hội trong tay ngươi phát dương quang đại đấy. Sở Ngưng Yên lắp bắp kinh hãi nói, sư phụ chính mình không muốn đem làm tôn chủ sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy tự muốn ly khai? Tần Linh Vân nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Về sau con đường đều cần nhờ chính ngươi đi rồi. Tại đây đang dược tặng cho ngươi. Hy vọng về sau có thể tại thiên giới chứng kiến ngươi. Tần Linh Vân ném ra ngoài đi một lọ đan dược mà Sở Ngưng Yên nhấc tay tự nhận lấy. Mở ra xem xét, mới phát hiện bên trong đều là điện cực dương kim dịch tiên đan. Đương nhiên, tại Sở Ngưng Yên trong mắt, hắn còn không biết loại đan dược này cụ thể tên. Chỉ biết là loại đan dược này xem linh khí bốn phía, thượng diện đều là nồng đậm tiên linh chi khí, tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên đan. Đã có bực này tiên đan, bằng tư chất của hắn, tương lai tiến vào bất diệt tiên vương cảnh giới, theo mặt phi thăng đến tam thập tam thiên giới, cũng không phải một cái mơ ước. Sở Ngưng Yên trong nội tâm xông lên một tầng tình cảm ấm áp, có sư phụ cảm giác thật tốt. Loại cảm giác này tự như năm đó Tinh Đế mang cho Tần Linh Vân cảm giác đồng dạng. Tần Linh Vân mới được là thường thường cảm thán, có Tinh Đế ở bên cạnh thời gian thật tốt. Đáng tiếc thời gian không thể đảo lưu, hết thảy đều chỉ có thể hướng về tương lai không xác định phương hướng tiến lên. Ai cũng không biết sau một khắc đêm sẽ phát sinh cái gì. Sở Ngưng Yên chậm rãi nói, sư phụ chuẩn bị lúc nào không ly khai? Không thấy gặp tôm trong cửa một ít bằng hữu cũ sao? Tần Linh Vân đã biết rõ Tiêu Lâm Ngô Chiến chết rồi, còn có năm đó Xà Bàn Ma bọn người cũng đều đã chết trận. Trong tôn môn đã nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, quen thuộc gương mặt là càng ngày càng ít rồi. Bất quá tại trong tôn môn có một người còn cần đi gặp một mặt, cái kia chính là Mạc Vấn Thiên. Hắn theo tam thập tam thiên giới xuống, cho nên đối với thiên giới có lẽ hiểu rõ tương đối sâu khắc. Cho nên Tần Linh Vân có khả năng theo chỗ của hắn đạt được một ít tin tức trọng yếu. Tại Sở Ngưng Yên an bài xuống, Tần Linh Vân tại Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt gặp được Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên còn lúc trước như cũ, trong tay cầm hồ lô rượu, không ngừng hướng trong miệng rót rượu. Linh Vân, có thời gian nhất định phải tìm một chút Tử Yên. Ta lo lắng nàng đã mất phương hướng tại thiên cảnh mật trong sông rồi. Mạc Vấn Thiên nói, kỳ thật ta rất lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Tần Linh Vân chậm rãi nói, Mạc Vấn Thiên nói không cần lo lắng, nàng không có việc gì. Ta cùng nàng tầm đó có một loại kỳ dị cảm ứng, ta có thể cảm giác được nàng không có gặp chuyện không may. Tần Linh Vân âm thầm thở dài một hơi. Mạc Vấn Thiên đã nói không có gặp chuyện không may, như vậy hắn rất không có khả năng sẽ nói láo, cho nên liền vô cùng có khả năng là không có đã xảy ra chuyện. Vậy cũng tốt, ngươi có thể cảm ứng được nàng vị trí cụ thể sao? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Không thể, ta chỉ có thể cảm ứng được Tử Yên vị trí chính là một cái kỳ dị địa phương, nhưng là chỗ kia không có nguy hiểm tánh mạng, lại tự hồ như có chút sương mù che chắn. Ta đoán chừng 10 phần tự lạc tại thiên cảnh mật trong sông. Mạc Vấn Thiên tưới một ngụm rượu, trong miệng ngữ khí mang theo một tia xác định. Cùng Mạc Vấn Thiên hàn huyên vài câu, Tần Linh Vân rời đi rồi Xích Dương núi tiểu không gian. Nàng chuẩn bị đãi thêm mấy ngày tự ly khai. Lúc này đây đêm sẽ trực tiếp thông qua tinh hoàng trước trận hướng tháng đủ tinh. Nàng đã ly khai tháng đủ tinh hơn 1.500 năm. Thời gian lâu như vậy đi qua, cũng không biết tháng đủ tinh phát triển trở thành cái bộ dáng gì. Trước kia những cái kia cố nhân cũng không biết còn có người nào tồn tại. Mà người nhà của nàng, tỷ tỷ của nàng Tần Linh Tố là không thể nào tồn tại được rồi. Không có tu luyện, chỉ là dựa vào Tần Linh Vân Linh đang đến gia tăng thọ nguyên. Cái kia chờ thọ nguyên tối đa có thể sống cái 300 tuổi, cũng đã là rất khó lường rồi. Đương nhiên, Tần Linh Vân hiện tại đỉnh đầu có rất tốt duyên thọ kéo dài đang dược. Thế nhưng mà thời gian đã chậm, cho dù có gia tăng thọ nguyên đang dược thì phải làm thế nào đây? Về phần Tần Linh Tố cái kia một hệ hậu nhân, Tần Linh Vân tự không có bao nhiêu cảm giác rồi. Thời gian chênh lệch quá lớn, tự nhiên là không có gì cảm tình. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân mới đã đi ra Xích Dương Ma Môn. Tại đoạn thời gian này nội, Tần Linh Vân đã đem trên 4 khối đại lục mặt không ổn định nhân tố toàn bộ đều là trừ đi. Lưu cho Sở Ngưng Yên chính là một cái tương đối dễ dàng xử lý cục diện. Mà Sở Ngưng Yên tu vi tại Tần Linh Vân cho điện cực dương kim dịch tiên đang thúc hóa xuống, sẽ phải tiến vào thần huyễn trung kỳ. Tại Tần Linh Vân đem những cái kia thần huyễn trung kỳ đế hoàng đều trảo lúc thức dậy, Sở Ngưng Yên có bực này tu vi đã là có thể chấn nhiếp toàn bộ đại lục, cho nên Tần Linh Vân mới yên tâm rời đi. Tần Linh Vân đã đi ra Xích Dương Ma Môn về sau, thân hình nhoáng một cái liền trực tiếp hướng về không trung bay đi. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì cỡ lớn phi hành pháp khí. Đương nhiên, Phi Thiên Băng Hoàng Dược là mở ra, khiến cho tốc độ của nàng nhanh hơn. Tăng thêm Đại Na Di chi thuật, một cái động niệm tự là bên trên trăm vạn dặm xa. Bực này tốc độ có thể nói là kinh người cực kỳ rồi. Tần Linh Vân một mực xuyên qua tầm ngoài cùng đại khí. Tại Tần Linh Vân trong mắt, liền thấy được ở phương xa lơ lửng lấy ba con màu đỏ tím mặt trời. Ba khỏa hành tinh tản ra cực lớn quang cùng nhiệt. Kỳ thật mỗi một khỏa hành tinh đều cùng trung ương thế giới toàn bộ phạm vi không kém là bao nhiêu. Chỉ là bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên xem mới như là cái khay bạc lớn nhỏ. Tần Linh Vân hướng về ba con màu đỏ tím mặt trời phương hướng nhanh chóng chạy đi. Bởi vì tinh hoàng trận tự tại cái hướng kia, Tần Linh Vân lão đã sớm biết tinh hoàng trận phương hướng, thế nhưng mà không có đủ thực lực. Không chỉ nói xuyên qua tinh hoàng trận, cho dù đến tinh hoàng trận đều làm không được. Tần Linh Vân không có sử dụng tốc độ nhanh nhất, nàng sử dụng lấy Đại Na Di chi thuật, một đường ổn thỏa hướng về tinh hoàng trận phương hướng chạy đi. Ước chừng nửa canh giờ, Tần Linh Vân cũng đã thấy được một mảnh diệu mục đích tinh quang. Vô số nhỏ bé sao băng hợp thành một cái hình bầu dục, tạo thành một cái cổ quái trận thế. Theo trận thế vị trí trung ương, có một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy thượng diện có rất nhiều đầu nhỏ bé thông đạo. Xem là Tần Linh Vân xuyên qua cổ tiên ma chiến trường thông đạo không sai biệt lắm. Theo trong thông đạo cũng có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp thông đạo, xếp đặt cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt. Nếu như đi nhầm vị trí, kết quả là sẽ đi đến một cái không biết tên địa phương, cùng vốn là muốn đi địa phương sẽ rất là bất đồng. Cho nên nhất định phải tìm đúng cụ thể vị trí. Tại từng cái cỡ lớn tông trong cửa đều có tinh hoàng trận thông đạo cụ thể tọa độ. Có thể cũng không dùng vị trí tiến vào bất đồng tinh cầu, mà sẽ không ra sai. May mắn Tần Linh Vân rời đi thời điểm, cũng đã tại trong tông môn tướng quan tọa độ toàn bộ đều đem tới tay rồi. Như vậy tự không lo lắng hội đi lầm đường. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo vòng tròn đồng dạng màu xanh da trời pháp bảo theo bàn tay đã bay đi ra ngoài. Đây không phải phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, mà là định vị tọa độ tinh vị hoàng. Sử dụng tinh vị hoàng về sau, Tần Linh Vân đánh đi ra thuộc về tháng đủ tinh bên trái liền trực tiếp tiến nhập tinh vị hoàng bên trong. Sau đó tinh vị hoàng lượn vòng lấy, một mực hướng về tinh hoàng trong trận mặt bay đi. Vừa mới vọt vào vòng xoáy, bên trong là từng đợt huyền quang theo tinh vị hoàng bên trong lao tới, cùng bên trong một loại con đường kết hợp lại với nhau. Một đầu u lam sắc con đường từ bên ngoài một mực kéo dài đi vào. Chỉ cần dọc theo con đường này tiến lên, có thể thành công trở lại tháng đủ tinh. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, liền tiến nhập trong đó một chỗ trong thông đạo. Tại đi vào một khắc này, Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, liền đem tinh vị hoàng cho hít vào trong lòng bàn tay. Sau đó liền đem tinh vị hoàng thu vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân một mực hướng về phía trước phi hành. Trong thông đạo một mảnh đen kịch, bất quá có một đạo màu xanh da trời ánh sáng âm u một mực xông về phương xa cuối cùng. Loại thông đạo này là mượn vết nứt không gian với tư cách chính giữa khu vực, cho nên tiến về trước tháng đủ tinh cùng với khác tinh cầu, có thể sử dụng thời gian ngắn nhất đạt tới. Tại ghé qua thông đạo thời điểm, bên trong có mãnh liệt vòi rồng. Nếu như là tu sĩ, chỉ sợ cốt nhục đều cũng bị vòi rồng thổi chúng hóa thành bột mịn. Thế nhưng mà tại Tần Linh Vân trong mắt, những điều này đều là đồ chơi cho con nít mà thôi. Cái gì vòi rồng còn có thể so sánh qua được cổ tiên ma trên chiến trường sống cuồng liệt u trong nước vòi rồng. Cái kia rít le vòi rồng đều đối với nàng vô dụng, huống chi chỗ này trong thông đạo nho nhỏ vòi rồng. Tần Linh Vân thân hình như bay, ước chừng tại trong thông đạo phi hành mấy canh giờ cũng cảm giác phía trước có một đoàn ánh sáng, lối ra đã đến. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái, sau lưng phi thiên băng hoàng dược sáng lên màu xanh da trời băng quang. Sau đó nàng rồi đột nhiên ra tốt, tự chạy ra khỏi thông đạo, xuất hiện ở trong tinh không. Nguyên đến bên này cũng là liên tiếp lấy tinh hoàng trận. Nghĩ đến năm đó tiểu huyết, tiểu huyễn cùng ngự thiên lang xuyên qua tinh hoàng trước trận hướng trung ương đại lục, mà bọn hắn mặc qua tinh hoàng trận có lẽ tự là chỗ này tinh hoàng trận rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, dọc theo tinh hoàng trận hướng về phía trước một đường bay đến, một khỏa xanh thẳm sắc tinh cầu cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Tháng đủ tinh, ta rốt cục trở lại rồi. Tần Linh Vân nhịn không được hô lên, thanh âm tại trong vũ trụ quanh quẩn. Vốn bình thường thanh âm tại vũ trụ tầm đó thì không cách nào truyền bá đấy, nhưng là Tần Linh Vân thanh âm là ẩn chứa mơ chi pháp tắc, cho nên có thể đơn giản thông qua trong vũ trụ thần bí năng lượng đến tiến hành truyền bá. Tần Linh Vân một thả người, tự là một đạo đại na di chi thuật, tự là một đạo chuyển dời, cũng đã đứng ở tháng đủ tinh bên ngoài tầm khí quyển đầu trên. Tần Linh Vân nhớ tới ngày đó tự là đứng ở bên ngoài cùng Độc Cô Tuyệt cùng một chỗ đối kháng thiên chi thương cẩu. Thế sự biến thiên, năm đó thiên chi thương cẩu đã chết đi, mà tân sinh thiên chi thương cẩu là Tần Linh Vân sủng vật Vượng Phúc. Vừa nghĩ tới Vượng Phúc, Tần Linh Vân liền đem thần thức thẩm thấu tiến nhập mới minh giới bên trong. Nàng chứng kiến Vượng Phúc đang tại trong cung điện ngủ, thiếp ý vô cùng. Tần Linh Vân không có đi tỉnh lại Vượng Phúc, tự mình một người vọt vào tầm khí quyển, cấp tốc hướng về phía dưới rơi đi. Rất nhanh tự rơi xuống đất phía trên, Tần Linh Vân tứ phía một khâu chú ý, phát hiện hoàn cảnh nơi này có chút quen thuộc. Đây là nơi nào? Cảm giác có một ít ảnh hưởng. Tần Linh Vân rất nhanh tự muốn, tại đây không phải là Hỏa Phần Quốc sao? Dưới đất là hỏa hồng sắc, hiển nhiên dưới nền đất có đại lượng nham thạch nóng chảy sông tại đổ. Tại Hỏa Phần Quốc còn có một loại để cho Tần Linh Vân hết sức quen thuộc tông môn. Rất nhiều luyện đan thủ pháp đều hay vẫn là tại đan đỉnh môn học được. Hơn nữa khi đó Tần Linh Vân là dùng tên giả Vi Trịnh Kỳ Kỳ. Năm đó từng màn tràn cảnh tại Tần Linh Vân trong đầu chảy xuôi đi qua. Nàng bước chân không ngừng, trực tiếp hướng về đan đỉnh tông chỗ phương hướng chạy đi. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tự đã đi tới đan đỉnh tông bên ngoài. Nàng chứng kiến tại một mảnh ngọn núi, bên ngoài có một tòa đại trận tại thủ hộ lấy. Bên trong tự hồ có rất nhiều tu sĩ khí tức. Xem ra đã qua nhiều năm như vậy, Đan đỉnh tông cũng không có diệt vong, ngược lại là kéo dài xuống. Tần Linh Vân rất dễ dàng sẽ mặc đã qua bên ngoài đại trận, căn bản cũng không có người phát hiện thân ảnh của nàng. Nàng lặng yên không một tiếng động tiến vào tông môn, nhìn xem mọi chỗ quen thuộc cảnh sắc. Còn có rất nhiều vội vàng mà qua lạ lẫm đệ tử, trong nội tâm thản nhiên sinh ra vài phần cảm thán. Tần Linh Vân bước chân nhẹ nhàng đi vào một chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc trăm hoa đua nở, hương khí xông vào mũi. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, một cái lục y nữ tử đang ngồi lấy ghế đá tử cùng đối diện một vị áo trắng nam tử đánh cờ. Ngọc trên đài cờ đen trắng tử đang đứng ở giằng co trạng thái. Lục y nữ tử dịu dàng cười nói, ngươi đã thất thần qua nhiều năm như vậy, ngươi hay vẫn là chưa từng quên mất. Áo trắng nam tử ngẩng đầu lên, một đôi tuấn trong mắt mang theo mấy phần phiền muộn, hắn chậm rãi nói, quên không được. Đời này chỉ sợ đều quên không được rồi. Không biết làm sao nước chảy hữu tình, hoa rơi vô tình ý. Trăm ngàn năm qua đi, hết thảy đều ướm buông xuống. Ngươi làm gì chấp nhất? Lục y nữ tử thở dài một hơi khuyên giải nói. Áo trắng nam tử nói, kỳ thật ta cũng không còn sở cầu, chỉ cầu kiếp này có thể lại gặp mặt một lần, cũng đã là đủ hài lòng. Áo trắng nam tử trong tay kẹp lấy một con cờ, đang muốn rơi tử thời điểm, bỗng nhiên ngón tay run lên, màu đen ngọc thạch quân cờ đinh đương một tiếng đã rơi vào bàn cờ bên trên. Áo trắng nam tử trong đôi mắt lộ ra không dám tin ánh mắt. Trong lúc nhất thời sau lưng lại huyện hóa ra hắc kim song sắc quang quầng sáng. Trong đôi mắt càng là tuôn ra một đoàn kim quang cùng một đoàn hắc quang. Lục y nữ tử kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Dọc theo áo trắng nam tử ánh mắt, nàng cũng là ngây ngẩn cả người. Một cái bạch y nữ tử ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, khẽ cười nói, thần thiên y, thiên vận tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trong mộng tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng tại ngọn đèn dầu hết thời chỗ. Thần thiên y gặp được trong suy nghĩ nữ tử kia, tuy nhiên lại một câu đều nói không nên lời. Như thế nào? Không mời ta đi vào ngồi một chút? Tần Linh Vân giơ tay lên nói. Thiên vận tiên tử lúc này mới trì hoãn qua thần đến. Thần thiên y cũng là vội vàng đứng người lên, tần tiên tử đã đi ra nhiều năm như vậy, lại có thời gian hồi đến xem cố nhân. Tần Linh Vân nháy một cái con mắt nói, vừa mới ta giống như nghe thấy người nào đó đang tại lẩm bẩm ta đi. Hiện tại làm sao lại không chào đón ta rồi hả? Dù là thần thiên y da mặt đủ dày, từ trước tính toán không bỏ sót, hôm nay cũng không khỏi sắc mặt trở nên hồng. Tâm tư bị người trong cuộc cho gọi phá. Loại này quẩn bát, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Tiến vào thiên vận tiên tử hiện đang ở trong phòng khách về sau, phân chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình. Tần Linh Vân lật tay tự lấy ra một chỉ bình ngọc nhỏ, năm đó cầm các ngươi thuế cành bàn đào, hôm nay liền cầm cái này đến đền bù tổn thất a. Thiên vận tiên tử mở ra xem xét, biến sắc nói, đây là tiên đan, cái này cũng quá quý trọng rồi. Thần đại ca, nếu như ngươi ghét bỏ chai này tiên đan, ngươi nhận lấy a. Năm đó ngươi đối với ta cũng là rất nhiều chiếu cố. Ngươi cùng thiên vận tiên tử hiện tại cũng kẹp tại hóa thần hậu kỳ, không cách nào tiến vào tinh phách kỳ. Đã có tiên đan về sau, các ngươi không được bao lâu sẽ độ kiếp trở thành hư tiên rồi. Cái này là của ta một điểm tâm ý. Tần Linh Vân nói. Thần Thiên Y bản cần cự tuyệt. Nhưng là muốn. Hôm nay chính mình không đề cập tới thăng tu vi. Về sau sẽ cùng Tần Linh Vân khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Chỉ sợ ở sâu trong nội tâm một điểm hy vọng xa vời đều muốn hóa thành ảo ảnh trong mơ. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu, thần Thiên Y đối với Tần Linh Vân cũng không có gì quá phận nghĩ cát. Chỉ là sau tới tham gia hư thiên bập thang. Đón lấy lại là thiên chi thương cậu cùng thiên ngoại ma tộc đột kiếp. Liên tiếp sự tình về sau, Tần Linh Vân liền trong lòng của hắn in dấu rơi xuống ấn tượng khắc sâu. Theo thời gian trôi qua, Tần Linh Vân trong lòng của hắn không khỏi không có phai mờ, nhưng lại càng ngày càng rõ ràng. Thần Thiên Y nhận lấy đan dược, mà Thiên Vận Tiên Tử cũng đồng dạng nhận lấy đan dược. Năm đó thù hận cũng theo gió rồi biến mất, không còn tồn tại. Tần Linh Vân như thế nào nhìn không ra thần Thiên Y tâm tư. Đối với cái này, nàng chỉ có thể báo dùng thở dài một tiếng. Tần Linh Vân tại đan đỉnh tôn nội lưu lại 2 ngày thời gian. 2 ngày này chính giữa, thần Thiên Y cùng Thiên Vận Tiên Tử nói với nàng rất nhiều tháng đủ tin 1000 năm đến chuyện đã xảy ra. Từ khi Tần Linh Vân đi rồi, tháng đủ tin bên trên linh khí ngược lại là càng ngày càng hơn, càng thêm nồng đậm. Cho nên tháng đủ tinh bên trên tu tiên giới thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Trước kia rất ít xuất hiện hóa thần tu sĩ. Đều tuôn ra hiện ra rất nhiều. Nhưng lại đều biết vị tinh phách hư tiên sinh ra. Tần Linh Vân tiến vào tháng đủ tinh về sau, ngược lại là không có để ý linh khí biến hóa. Dù sao nàng tại cổ tiên ma chiến trường cái loại này tiên linh chi khí nồng đậm cực kỳ địa phương đều đãi qua thời gian rất lâu. Cho dù tháng đủ tinh bên trên linh khí có chỗ tăng trưởng, Tần Linh Vân cũng sẽ không biết quá để ý. Nhưng là nghe được thần Thiên Y cùng Thiên Vận Tiên Tử vừa nói như vậy, nàng liền cũng hiểu được có chút quái dị. Tháng đủ tinh trên vạn năm đều không có thay đổi gì. Như thế nào lại đột nhiên tầm đó tự đã xảy ra biến hóa cực lớn. 2 ngày sau, Tần Linh Vân cáo biệt thần Thiên Y cùng Thiên Vận Tiên Tử, hướng về phương xa bước đi. Nhìn qua Tần Linh Vân bóng lưng rời đi, thần Thiên Y trong đôi mắt tinh mang lập lòe, chậm rãi tại trong lòng thầm nghĩ: ta sẽ cố gắng. Sớm muộn một ngày ta muốn leo tiên đạo cao điểm. Thiên Vận Tiên Tử tắc thì nhìn sang thần Thiên Y nói: ta cảm giác Tần Linh Vân đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Đoán chừng một ngón tay đều có thể theo như chết hai người chúng ta. Cho nên, ngươi hay vẫn là bỏ đi tâm tư tốt. Làm đến nơi đến chốn tu luyện mới được là chính đạo. Tần Linh Vân đã nói cho chúng ta tiến về trước Trung Ương Đại Lục phương pháp. Hơn nữa nàng còn để lại tín vật. Ngược lại thời điểm chúng ta có thể trực tiếp gia nhập Xích Dương Ma Môn. Đây cũng là nàng để lại cho ta một tia cơ hội. Thần Thiên Y nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 499 Hư Thiên Bập Thang mở lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 499 Hư Thiên Bập Thang mở lại. Đã đi ra hỏa phần quốc về sau, Tần Linh Vân thân hình như điện, một cái chuyển dời, cũng đã đang ở Đại Tần quốc sở tại khu vực. Đương nhiên, hơn 1000 năm đi qua, hiện tại còn có phải hay không nàng Tần gia vi hoàng gia tự không được biết rồi. Tần Linh Vân cũng không có rơi trên mặt đất, mà là thần thức tại toàn bộ phía dưới quét qua. Ánh mắt liền tiến nhập kinh thành trong hoàng cung. Nguyên lai Tần gia còn như trước chiếm cứ lấy ngôi vị hoàng đế. Một cái vương triều có thể có hơn 1.000 năm số mệnh. Coi như là phúc trạch lâu dài rồi. Tần Linh Vân đạp mạnh bước, xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã xuất hiện ở trong hoàng thành. Tần Linh Vân trực tiếp tiến nhập hoàng thành một chỗ miếu trong nội đường. Trong lúc này để đặt lấy Tần thị gia tộc các triều đại đổi thay hoàng đế cùng lão tổ tôn. Tần Linh Vân bỗng nhiên thấy được Tần Linh Tố cùng Tần Hoài Phong bài vị trong nội tâm một hồi ảm đạm. Cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng mà cuối cùng nhất sự thật cũng khiến cho Tần Linh Vân cùng thế tục tầm đó cuối cùng một điểm liên hệ đều không tồn tại rồi. Quá khứ đích nhớ lại cuối cùng chỉ có thể trở thành nhớ lại. Tần Linh Vân lặng lẽ tế bái thoáng một phát, rời đi rồi hoàn thành, không còn có quay đầu lại. Sau đó trong cuộc sống, Tần Linh Vân đi qua rất nhiều sơn thủy. Nàng tiến nhập Tần gia thôn đằng sau dãy núi tầm đó. Một đường tìm kiếm lấy đuôi trâu khe tồn tại. Bởi vì khoảng cách phía sau núi địa hình có cải biến nhất định, cho nên Tần Linh Vân tìm thời gian rất lâu, mới cuối cùng nhất đã tìm được đuôi trâu khe chỗ. Đứng tại đuôi trâu khe phía trên, Tần Linh Vân thần thức trực tiếp dò xét xuống dưới. Nàng cảm giác được tại đuôi trâu khe phía dưới, ước chừng mấy trăm dặm vị trí, có một cái phong bế không gian. Bên trong có một cổ ngọc hòm quan tài. Tần Linh Vân bàn tay tìm tòi, bùn đất nhanh chóng lật qua lật lại từ trên xuống dưới. Dần dần lật ra một cái lối đi, sau đó cái kia chiếc có ngọc hòm quan tài liền nhảy ra ngoài. Lơ lửng tại Tần Linh Vân trước mặt. Tại ngọc trong quan mặt, một cái thanh tú có thể so với nữ tử thanh niên nam tử nằm ở trong đó. Xem diện mục hồng nhuận phơn phớt còn lưu lại lấy một tia nguyên khí. Này là ngọc hòm quan tài ngược lại là có chút ý tứ tự hồ cùng thâu thiên hòm quan tài có chút cùng loại. Nhưng là có lẽ không có thâu thiên hòm quan tài công hiệu cường. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tại ngọc trong quan có lẽ tự là Lăng Nguyên Khánh rồi. Hắn năm đó bên trong đích tuyệt tiên hủy quái độc tuy nhiên lợi hại. Nhưng ở Tần Linh Vân trong mắt hay vẫn là tính toán không được cái gì. Tần Linh Vân bàn tay một trảo. Ngọc hòm quan tài thượng diện hào quang lập lòe. Những cái kia phong ấm liền bị ngạnh xanh xanh bẻ vụn rồi. Sau đó, bên trong Lăng Nguyên Khánh cũng đã nhẹ nhàng đi ra. Sau đó tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu suy vong. Tần Linh Vân đôi mắt lóe lên, bàn tay trên không trung nhấn một cái. Một cổ phúng dũng tiên linh chi khí tự quán chú tiến vào Lăng Nguyên Khánh trong thân thể. Sau đó Lăng Nguyên Khánh thân thể suy vong liền dừng lại. Tần Linh Vân bàn tay một phen, lấy ra một quả càn nguyên tử phủ tiên đan. Ngón tay bắn ra, tiên đan tự nhanh chóng tiến nhập Lăng Nguyên Khánh trong miệng. Mà theo dược lực hóa khai, một đoàn đen nhánh khí lưu theo thân thể trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, tiêu tán trong không khí. Tuyệt tiên hủy quái độc được thành công hóa giải rồi, nhưng là Lăng Nguyên Khánh như trước không có tỉnh lại. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút che giấu đây cũng là vì sao. Đối đãi ta tra nhìn một chút. Tần Linh Vân thần thức xuyên thấu Lăng Nguyên Khánh thân thể, một mực tiến nhập hắn trong biển ý thức. Đã qua một thời gian ngắn Tần Linh Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lăng Nguyên Khánh là tiềm thức không muốn tỉnh lại. Hắn là vì dịu dàng đã chết đi. Đã gặp phải nhiều như vậy thống khổ sự tình, cho nên tại trong biển ý thức cho mình xây dựng một giấc mộng cảnh. Tại trong mộng cảnh, Lăng Nguyên Khánh cùng dịu dàng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Tần Linh Vân rất không muốn đánh nhau nhiễu Lăng Nguyên Khánh mộng đẹp. Đây là một loại tàn nhẫn. thế nhưng mà hắn lại không thể không quấy rầy. Mộng đẹp cuối cùng là hư ảo. Tuy nhiên thế gian vạn vật mọi sự đều vẫn còn như ảo ảnh trong mơ. Nhưng đây chẳng qua là đối với không thể vĩnh sinh chi nhân mà nói đấy. Mà bây giờ Tần Linh Vân tắc thì không giống với. Một khi nàng thành tự minh đế vị, trở thành ở giữa thiên địa năm đại chú tể người một trong, như vậy liền có thể đủ chính thức đem địa phủ cùng pháp tắc kết hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó, liền có một loại thần thông, sở hữu tất cả đem một đám linh hồn bổn nguyên giao cho Tần Linh Vân chi nhân. Tần Linh Vân không cho bọn hắn diệt vong, bọn hắn tự vĩnh viễn sẽ không tử vong. Dùng một câu đến thuyết minh, tự là kẻ tin ta, được vĩnh sinh. Tần Linh Vân đem thần thức thẩm thấu tiến vào Lăng Nguyên Khánh ý thức hải. Sau đó hướng phía bên trong như Lăng Nguyên Khánh tiềm thức truyền đạt tin tức. Chỉ cần tỉnh lại, như vậy Tần Linh Vân liền có biện pháp cứu trở về dịu dàng. Liên tiếp truyền thâu mấy lần, Lăng Nguyên Khánh mới chậm rãi mở mắt. Thở dài một hơi nói, cô nương, ngươi là ta con cháu nhà họ Tần sao? Bái kiến lão tổ tôn, ta là Tần gia hậu đại. Tần Linh Vân nói, không cần đã bái. Thật sự là may mắn mà có ngươi. Không nghĩ tới chúng ta Tần gia mới ra một cái kinh thiên động địa đại nhân vật. Lăng Nguyên Khánh ngữ khí dừng một chút, nói tiếp, ngươi vừa rồi nói đều là thật. Ngươi thật sự có biện pháp cứu trở về dịu dàng sao? Tin tưởng ta, lão tổ tôn, ta ngay cả ngươi tuyệt tiên hủy quái độc đều có thể đơn giản hóa giải, huống chi là cứu một người. Tần Linh Vân đem Lăng Nguyên Khánh bỏ vào mới minh giới bên trong. Rất nhiều chuyện tự nhiên có Ngô Hải, Tần Nghiễm Vương một đám người cùng hắn phân trần. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, rời đi rồi đại tần hướng khu vực. Tần Linh Vân đang chuẩn bị tiến về trước cầm ma tôn chỗ thiên toàn cảnh thời điểm, bỗng nhiên trên bầu trời giáng xuống một đoàn kỳ dị khí tức. Sau đó, liền có một đạo cực lớn hư ảnh chậm rãi hiện ra hình thể. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Cái kia đạo hư ảnh hiện ra hình thể về sau, tự là một đạo một mực đi thông phía chân trời cầu thang, hư thiên bậc thang, lại hiện thế rồi. Ta cảm giác được tại tháng đủ tinh bất đồng phương hướng, có vài đạo lực lượng cường đại đang tại thức tỉnh. Tự hồ có một đại sự đang muốn phát sinh. Tần Linh Vân hiện tại một cái động niệm, là có thể thể nghiệm và quan sát toàn bộ tháng đủ tinh bên trên lực lượng. Nàng cảm giác được có mấy cổ lực lượng nhanh chóng thức tỉnh, sau đó hướng về không trung nhanh chóng chạy đi. Cái này mạnh nhất mấy cổ lực lượng có lẽ đều có thần huyễn trung kỳ. Cùng lúc đó, còn đều biết cổ so sánh yếu một ít lực lượng, đều là tinh phách sơ kỳ hoặc là trung kỳ tả hữu thực lực, nhao nhao hướng về không trung hư thiên bập than tiến lên. Tần Linh Vân có thể cảm giác được những người khác, mà những người khác lại không thể có thể cảm giác được nàng đấy. Phải biết rằng thực lực của nàng đã là vũ trụ giới đỉnh phong chỗ rồi. Tần Linh Vân thân hình một tung tự hướng về bên trên bầu trời bay đi. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng đều có được từng đạo độn quang phóng tới phía chân trời. Vô luận theo cái gì phương hướng, cuối cùng nhất chỗ mục đích chỉ có một, cái kia chính là không trung hư thiên bập thang. Năm đó, hư thiên bập thang cho Tần Linh Vân đã mang đến rất nhiều khó hiểu cùng bí ẩn. Khi đó, Tần Linh Vân không có lực lượng đủ mức đi thăm dò xem. Mà bây giờ Tần Linh Vân đã có lực lượng rất mạnh, nàng lúc này đây liền phải kém một đến tột cùng đi ra. nhìn xem hư thiên bập thang đến cùng hư thiên điện tầm đó có như thế nào liên hệ. Bên trong ẩn chứa cái dạng gì bí ẩn? Tần Linh Vân một mực chạy về phía không trung. Cuối cùng nhất thấy được có bốn cổ mạnh nhất thần huyễn trung kỳ tả hữu lực lượng ẩn độn ở một bên. Tại bốn cổ lực lượng tuy nhiên tàn được rất là che giấu, bất quá Tần Linh Vân lại có thể thấy rất rõ ràng. Trong đó một cổ lực lượng là thuộc về một cái nam tử tóc đen. Người nọ ăn mặc áo giáp màu đen, đầu mọc một sừng, có một loại tà mị khí chất. Bỗng nhiên là Tần Linh Vân nhận thức Naga Ma Quân. Còn có mặt khác một cổ lực lượng là thuộc về một cái màu xanh da trời làn da tuyệt mỹ nữ tử. Đó cũng là Tần Linh Vân người quen. Đã từng đuổi giết qua nàng cái vị kia hải tộc nữ tử. Hai người khác, Tần Linh Vân cũng không nhận ra. Nhưng là bọn hắn đều không là nhân tộc. Một vị là dược tộc nữ tử. Một vị khác là yêu tộc lão giả. Bốn người xem đều thần sắc ngưng trọng tự hồ tại cùng đợi cái gì. Tần Linh Vân không có trực tiếp đi lên bắt. Nàng muốn phải chờ đợi nhìn xem. Tiếp được đi những người này sắp sửa làm cái gì trò. Ngoại trừ bốn người này tàn ở một bên ngoài, lại có vài tên tinh phách hư tiên vọt lên. Cái này vài tên tinh phách hư tiên ngược lại là Tần Linh Vân quen biết cũ rồi. Bọn hắn cũng không có ẩn độn thân hình, mà là đã rơi vào hư thiên bập thang phía trước trên quảng trường. Tần Linh Vân ánh mắt nhìn thẳng một người trong đó, không khỏi nở một nụ cười. Tên nam tử kia ăn mặc cẩm bào, đầu đội núi sông quan, toàn thân cao thấp đều tản ra hoàng quý chi khí. Triệu Tương, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tiến giai tinh phách hư tiên, thật là lớn ra dự liệu của ta. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ ngợi nói. Tần Linh Vân theo không nghĩ tới Triệu Tương cũng có thể đi vào tinh phách kìa. Nàng một người đệ tử khác Sở Ngưng Yên tư chất vô cùng tốt. Sau đó lại có nàng ban cho đại lượng đan dược. Hơn nữa Xích Dương Ma Môn đại lượng tài nguyên toàn lực tài bồi. Như vậy mới có thể tiến nhập thần huyễn hư tiên. Mà Triệu Tương tư chất xa xa không bằng Sở Ngưng Yên. Tần Linh Vân vừa rồi không có ban thưởng hạ nhiệm gì đan dược. Hơn nữa tu luyện công quyết cũng là kém hơn một bậc. Đủ loại đối lập phía dưới. Dựa theo tình huống bình thường, Triệu Tương có thể bồi hồi tại hóa thần kỳ cũng đã là rất không tệ rồi. Năm đó Cầm Ma Âm Vương, Bạch Hồ Yêu Vương những người kia mấy ngàn năm cũng còn không có có đột phá hóa thần kỳ tiến vào tinh phát. Dù sao vũ trụ giới cùng so không thượng cổ tiên ma chiến trường. Tại cổ tiên ma chiến trong tràng, tiên linh chi khí nồng đậm cực kỳ. Tiến giai tinh phách cũng không khó. Mà ở vũ trụ giới, độ khó tự thật lớn rồi. Huống chi, thần thiên y cùng thiên vận tiên tử. Hai người bọn họ tư chất đều cùng Triệu Tương không sai biệt lắm. Hơn nữa tu luyện so Triệu Tương muốn sớm. Hai người bọn họ đều không có đột phá hóa thần kỳ. Tiến vào tinh phách kỳ. Khả năng Triệu Tương cũng có thuộc về hắn cơ duyên của mình a. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tại trên quảng trường, ngoại trừ Triệu Tương bên ngoài, còn có mấy người cũng là Tần Linh Vân chỗ quen thuộc gương mặt. Theo thứ tự là Vạn Kiếm Tôn Kiếm Lăng Vân, Vô Cực Môn Triệu Vô Cực, Thiên Ma Tôn Sở Vũ Dương. Bọn hắn năm đó so Tần Linh Vân cao hơn đồng lứa nhi. Hôm nay tiến vào tinh phách hư tiên cũng nên như thế. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có đại lượng nguyên anh tu sĩ dùng cặp hóa thần tu sĩ theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. cuối cùng nhất tại trên quảng trường tụ tập đại lượng tu sĩ. Đương nhiên, hư thiên bập thang đối với tu sĩ tu vi có hạn chế. Về phần hóa thần kỳ trở xuống đích tu sĩ mới có thể tiến nhập hư thiên bập thang. Những cái kia hóa thần tu sĩ đã đến chỉ sợ là vì quan sát đấy. Thần thiên y nói không sai. Tháng đủ tinh quả nhiên là xưa đâu bằng nay rồi. Bực này thực lực, cho dù phóng ở chính giữa trên đại lục, cũng là một phương ngang ngược nữa à. Tần Linh Vân trong lúc mơ hồ có một loại nghĩ cát. Tháng đủ tinh bực này biến hóa, có lẽ cùng nàng năm đó theo hư thiên bập thang qua cửa có quan hệ. Bất quá đây cũng chỉ là một loại trực giác. Đến cùng phải hay không? Còn muốn tiếp tục nhìn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 500 tiêu gia có tử tên Thu Thủy canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 500 tiêu gia có tử tên Thu Thủy canh 1. Trên quảng trường tu sĩ tụ tập, nhưng chủ yếu là dùng kiếm Lăng Vân, Sở Vũ Dương, Triệu Vô Cực, Triệu Tương bốn người cầm đầu. Kiếm Lăng Vân đại biểu chính là Vạn Kiếm Tôn, Sở Vũ Dương đại biểu là Thiên Ma Tôn, mà Triệu Vô Cực cùng Triệu Tương phân biệt đại biểu cho Vô Cực Môn cùng với Cầm Ma Tôn. Một 2000 năm thời gian, Cầm Ma Tôn đã thay thế Thanh Dương Tôn địa vị, đã trở thành Thánh Đủ Tinh bốn đại tôn phái một trong rồi. Tần Linh Vân theo trong mọi người thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nàng mặt khác lưỡng người đệ tử, Đoan Mục Cường Tráng cùng Lý Song Giang cũng đã là hóa thần cảnh giới, đã trở thành Cầm Ma Tôn trường lão nhân vật. Đương nhiên, trong đó còn đứng lấy Bạch Hồ Yêu Vương. Hắn rốt cục đột phá hóa thần, đã trở thành tinh phách hư tiên. Cái này có lẽ cũng cùng tháng đủ tinh bên trên linh khí nồng đậm có quan hệ. Nhiều khi tài nguyên có bao nhiêu, thường thường chế ước một chỗ khu cao đoan tu tiên giả số lượng cùng cấp độ. Linh khí càng dày đặc út, các loại trước kia không tồn tại đích thiên tài địa bảo đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa các loại dược liệu dược hiệu cũng càng tốt. Tần Linh Vân trong nội tâm vui mừng. Tại nàng không tại trong cuộc sống, tất cả mọi người không có lười biếng, mà là đang cố gắng tu hành. Cả đám đều không có vẫn lạc. Nếu như bọn hắn không có tu luyện tới hóa thần kỳ đã ngoài, thọ nguyên tự không khả năng có mấy ngàn năm. Chỉ sợ sớm đã thọ nguyên khô kiệt, theo mạt tọa hóa rồi. Triệu Vô Cực, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết a, trước đó lần thứ nhất bị bại có thể thoải mái. Triệu Tương trong thanh âm mang theo một cổ khoan thai. Mặt mày tầm đó hoàng giả khí tức nồng đậm. Dù sao hắn là tiểu vương gia xuất thân, từ nhỏ tự là thiên hoàng hậu dụ quý tộc. Cho dù về sau lưu lạc rồi, nhưng về sau Tần Linh Vân truyền cho hắn viêm hoàng phệ nhật bí quyết, đem một tia đế hoàng huyết mạch cho triệt để kích phát ra rồi. Xem so bình thường hoàng đế còn muốn càng có hoàng khí. Triệu Tương, bản thân tinh khí sung túc, như thế nào lại vẫn lạc? Ngược lại là ngươi còn tu đạo, tuổi trẻ khí thịnh, sớm muộn là chết không có chỗ chôn. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng nói. Triệu Vô Cực, ngươi so sư phụ ta bối phận còn muốn lớn hơn a, hiện tại đâu này, ngay cả ta đều so ra kém. Thực thay ngươi cảm thấy bi ai. Nếu như ta thay đổi là ngươi, chỉ sợ muốn tìm khối đậu hũ một đầu đụng chết rồi. Triệu Tương trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi! Triệu Vô Cực ngón tay giơ lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, mà ngay cả hắn thâm trầm hàm dưỡng, đụng phải một câu như vậy, đều có chút nhịn không được rồi. Hơn nữa mỗi một lần Triệu Tương như vậy châm chọc hắn, hắn đều khống chế không nổi chính mình lửa giận. Chủ yếu là năm đó Tần Linh Vân đã trở thành hắn một cái tâm ma rồi. Thế nhưng mà Triệu Vô Cực đối với cái này một điểm lại không có cách nào tiến hành phản bác. Ai bảo hắn bản thân tự là Tần Linh Vân tiền bối, chỉ sợ còn không ngước cao một bối. Dù sao Tần Linh Vân là luyện khí con tôm nhỏ thời điểm, hắn cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rồi. Đã tu luyện mấy trăm năm. Tại cái đó linh khí khô kiệt thời đại, Triệu Vô Cực có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, trở thành toàn bộ tháng đủ tinh đều biết cường giả. Hơn nữa đoạt được Vô Cực môn môn chủ vị, đây đã là một cái truyền kỳ rồi. Triệu Vô Cực vốn là không gọi Triệu Vô Cực, chỉ là bởi vì trở thành Vô Cực môn môn chủ về sau mới đổi tên gọi là Triệu Vô Cực. Vốn là danh tự tự đã bị người cho quên lãng. Triệu Vô Cực bất quá tài hoa. Về sau Tần Linh Vân cùng Tần Hiểu Vân cái này hai tầng quật khởi về sau, Triệu Vô Cực là được một cái rõ đầu rõ đuôi đá kê chân cùng bi kịch rồi. Tần Hiểu Vân rất sớm rời đi rồi tháng đủ tinh. Thanh danh tại tháng đủ tinh cũng không lớn. Mà Tần Linh Vân tắc thì bằng không thì. Theo luyện khí kỳ đạt được Hoàng Cực Phong Thiên Tháp để nhất danh. Sau đó lại đạt được xưa nay chưa từng có hư thiên bậc thang qua cửa để nhất danh. Thậm chí về sau nghênh chiến thiên chi thương cẩu, ma tộc ma khoa vương. Mỗi một việc đều tại tháng đủ tinh lịch sử chính giữa để lại dày đặc một số. Mà so sánh với mà nói cùng Tần Linh Vân sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, thật đúng chính là một cái bi kịch rồi. Sở hữu tất cả thành tựu tại Tần Linh Vân quang quầm sáng xuống đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đợi đến lúc Tần Linh Vân rốt cục đã đi ra tháng đủ tinh, biểu hiện ra chưa nói, những người khác là nới lỏng một khẩu đại khí. Đã không có Tần Linh Vân tồn tại, Triệu Vô Cực, Kiếm Lăng Vân bọn người cũng đều một lần nữa tỏa sáng ánh sáng chói lọi. Thế nhưng mà cũng không lâu lắm, Tần Linh Vân đệ tử Triệu Tương lại nhanh chóng quật khởi, một đường hát vang. Cuối cùng nhất phát sau mà đến trước tiến nhập tinh phách kỳ. Hơn nữa thần thông cường đại cực kỳ. Còn lần này Triệu Vô Cực rất bi thảm đã trở thành Triệu Tương đá kê chân. Đánh bại Triệu Vô Cực về sau, Triệu Tương tại tháng đủ tinh đặt đỉnh tim cường giả tên tuổi. Trong lúc nhất thời, cầm ma tôn danh tiếng vô lượng. Mà Triệu Tương thành công, cũng theo bên cạnh đem Tần Linh Vân thanh danh đổ lên một cái đỉnh phong. Chính mình cường đại cũng thì thôi, mà lưu lại mấy người đệ tử, cả đám đều có thể quật khởi. Cái này hiển lộ ra Tần Linh Vân ánh mắt cùng thủ đoạn rất tốt. Triệu Tương, ta cũng không cùng ngươi đấu võ mồm. Lúc này đây hư thiên bập thang, Vô Cực môn cùng cầm ma tôm tầm đó tất nhiên có thể phân ra cái cao thấp. Triệu Vô Cực cuối cùng nhất nhịn xuống khí, khôi phục hắn Vô Cực môn môn chủ phong độ. Tiêu Thu Thủy, lúc này đây hãy nhìn ngươi đó, cũng không nên cho ngươi tổ tiên mất mặt. Triệu Tương chậm rãi nói. Theo trong mọi người đi ra một thiếu niên, vương người ngọc lập, trên mặt mỉm cười, có một loại thiên băng địa liệt. Ta tự lù lù bất động khí phát, sau lưng lưng cổng một ngụm liền võ trường kiếm. Khom người hướng về Triệu Tương thi lễ một cái nói, sư tôn, ngài yên tâm, đệ tử tất không phụ hy vọng. Trong thanh âm mang theo một cổ tự tin. Mạnh đất biển, ngươi cũng đi ra, ngàn vạn không để cho vi sư mất mặt. Triệu Vô Cực cũng quát nhẹ một tiếng, từ phía sau đi ra một cái mặt vàng thiếu niên, nghiễm nhiên có đại gia khí độ. Sở Vũ Dương cũng gọi ra một người. Người nọ đồng dạng là Tần Linh Vân, người quen biết cũ. Sở Chiến Thiên cùng Tần Linh Vân đồng dạng đều ẩn nút tiến nhập Đan Đỉnh Tôm. Cuối cùng Tần Linh Vân đã lấy được Thúy Cành Bàn Đào, mà Sở Chiến Thiên lại không thu hoạch được gì. Thời gian dài như vậy ở bên trong, Sở Chiến Thiên mới tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, còn kém bên trên một bước mới có thể tiến nhập Hóa Thần Cảnh Giới. Theo đạo lý, Nguyên Anh Cảnh Giới là rất khó sống quá ngàn năm. Cũng không biết Sở Vũ Dương là sử dụng cái gì linh dược mới bảo trụ Sở Chiến Thiên tánh mạng. Bất quá đoán chừng lại muốn là không thể tiến vào Hóa Thần Cảnh Giới, thọ nguyên sẽ triệt để khô kiệt rồi. Cho dù là linh dược, hắn hiệu dụng cũng là có hạn đấy. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi cảm thán, Sở Chiến Thiên cùng nàng so sánh với đã kém quá xa. Đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ, nguyên đến đệ tử của mình cũng đã thu đệ tử a. Như vậy chính mình không phải là trở thành tổ sư Nai Nai rồi hả? Tiêu Thu Thủy còn hài tử đem làm coi như không tệ. Vô luận theo tư chất cùng tâm tính đến xem, đều là nhất đẳng. Xem ra Triệu Tương ánh mắt rất tốt. Tần Linh Vân âm thầm nghĩ ngợi nói, bất quá cái này Tiêu Thu Thủy vì cái gì nhìn xem có một tia quen thuộc cảm giác. Hẳn là đã từng ta đã thấy. Nhưng vào lúc này, hư thiên bập thang đã mở ra. Phù hợp điều kiện Nguyên Anh, các tu sĩ nhao nhao hướng về hư thiên bập thang bên trong phóng đi. Một hồi tranh đấu liền theo triển khai. Tại hư thiên bập thang bên trong, chỉ cần có thể lực đủ cường, số mệnh thật tốt, sẽ có lấy thật lớn kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ không riêng gì sửa vận mệnh của mình, thậm chí là sửa toàn bộ tôn môn vận mệnh. Năm đó Tần Linh Vân tự từ bên trong đã lấy được đã thần tiên loại này dị bảo, tu vi còn đã có một cái đột nhiên tăng mạnh, hết thảy cùng năm đó không sai biệt lắm. Bên trên bầu trời đồng dạng xuất hiện bất đồng văn tự. Từng cái tiến vào hư thiên bập thang chi nhân đều trên không trung cho thấy đã đến. Còn ở lại trên quảng trường, trên cơ bản đều là tất cả đại tôn môn tôn chủ đại trưởng lão bọn người. Tu vi trên cơ bản đều là hóa thần đã ngoài. Mà thiên vận tiên tử cùng thần thiên y hai người đều không có đến. Chỉ sợ đều tại lợi dụng Tần Linh Vân tiễn đưa đan dược đến đột phá cảnh giới của mình. Một khi đi ra, có lẽ đều có thể tiến vào tinh phách kỳ rồi. Tần Linh Vân như trước không có xuất hiện, mà giấu ở bốn phía bốn người cũng đồng dạng không có nhúc nhích. Trước nhìn xem bọn hắn đến cùng có cái gì mưu tính. Một hai ngàn năm trước, những người này cũng đã tại mưu đồ rồi. Bọn họ đều là đến từ cái khác đại thế giới đế hoàng cấp đức nhân vật. Trên cơ bản đều là thần huyễn trung kỳ đỉnh phong. Vì cái gì đem ánh mắt quăng hướng về phía Thán Đủ Tinh cái này địa phương nhỏ bé? Bọn hắn đến cùng muốn được cái gì? Tần Linh Vân tại trong lòng thầm nghĩ. Thời gian một chút đi qua, tại bên trên bầu trời, một mực đều bảo trì tại vị trí phía trước là Tiêu Thu Thủy cùng Mạnh Đức Biển, mà Sở Chiến Thiên chỉ có thể ở trung bình vị trí. Thiên phú của hắn mặc dù không tệ, nhưng là cùng Tiêu Thu Thủy cùng Mạnh Đức Biển hai người so sánh với, muốn kém hơn rất nhiều. Tiêu Thu Thủy một mực chiếm cứ lấy đệ nhất danh vị trí, lại để cho Tần Linh Vân vui mừng không thôi. Vừa nhìn thấy Tiêu Thu Thủy, nàng tự không tự kìm hãm được có một loại thân thiết cảm giác. Đồng dạng cũng có khả năng là mình đồ tôn nguyên nhân. cho nên cũng có chút vài phần kính trọng rồi. Tiêu Thu Thủy cầm Ma Tôn Tây Nam chấp sự, Hư Thiên Bập Thang đệ 13 chấm nghìn tầm, đệ nhất danh. Mạnh Đức Biển, Vô Cực Môn Thiếu Môn Chủ, Hư Thiên Bập Thang đệ 12.000 tầm, tên thứ hai. Tiêu Thu Thủy cùng Tần Linh Vân năm đó có rất lớn bất đồng. Năm đó Tần Linh Vân là về sau mới phát lực, từng bước một đã vượt qua phía trước mọi người, cuối cùng đã đến đệ nhất danh vị trí. Mà Tiêu Thu Thủy một lúc mới bắt đầu tự xếp hạng đệ nhất vị. Cho dù có Mạnh Đức Biển ở phía sau mau chóng đuổi, nhưng ngoại trừ Mạnh Đức Biển bên ngoài, không ai có thể khiêu chiến vị trí của hắn rồi. Thời gian tiếp tục đi tới, mà mọi người tại Hư Thiên Bập Thang bên trong cấp độ đã ở dần dần đẩy mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, một ít người liền rời đi Hư Thiên Bập Thang. Bọn hắn đã kiệt lực, tự không thể không đi ra. Rất nhiều người đều hy vọng có người có thể đủ như năm đó Tần Linh Vân đồng dạng, lao thẳng đến 10 vạn tầm Hư Thiên Bập Thang cho qua cửa. Thế nhưng mà Tần Linh Vân mới biết được, đó là không có khả năng sự tình. Hư Thiên Bập Thang về sau, trong đó uy năng cơ hồ khả năng bằng được Thần Huyễn Hư Tiên rồi. Chỉ bằng bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ là không thể nào qua cửa đấy. Tần Linh Vân năm đó là đem những lực lượng kia dung hợp tiến nhập trong thân thể, cuối cùng tạo thành màu xám kỳ dị lực lượng, là kể cả địa hỏa thủy phong chi lực dung hợp mà thành. Dựa vào điểm này, cuối cùng những lực lượng kia đều không công kích Tần Linh Vân rồi, cho nên nàng mới có thể tiến nhập thứ 10 vạn tầm. Đi vào cuối cùng chính là cái kia trên quảng trường. Thời gian tiếp tục chuyển dời, buông tha cho người càng ngày càng nhiều. Tiêu Thu Thủy đã đến thứ 7 vạn tầm. Bực này cấp độ đã vượt qua lúc trước Kiếm Lăng Vân rồi. Hơn nữa Tiêu Thu Thủy vẫn còn tiếp tục tiến lên, thẳng đến Mạnh Đức Biển tại 7 vạn 3 ngàn tầm buông tha cho thời điểm. Tiêu Thu Thủy đã đến 7 vạn 8 ngàn tầm. Tiêu Thu Thủy cầm Ma Tôn Tây Nam chấp sự thứ 8 vạn tầm, đệ nhất danh. Hào quang lóe lên, Tiêu Thu Thủy thân hình xuất hiện tại trên quảng trường. Hắn buông tha cho. Mà đúng lúc này, dị biến sinh ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 501 Hư Thiên Điện trước canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 501 Hư Thiên Điện trước. Theo bốn cái phương hướng bất đồng truyền đến bốn đạo động quang, nhanh chóng vọt tới Hư Thiên Bập Thang phía trước. Bốn đạo công kích đồng thời đặt tại Hư Thiên Bập Thang phía trước trên cầu thang. Lực lượng khổng lồ đem trên cầu thang mở ra một đạo cự đại cửa vào, tối như mực cửa vào, giống như là một đạo ác ma miệng lớn. Bên trong một cổ kỳ dị vòi rồng hướng về bên ngoài lao tới. Trên quảng trường Kiếm Lăng Vân, Triệu Vô Cực, Sở Vũ Dương còn có Triệu Tương, Bạch Hồ Yêu Vương đám người đều liên thủ thi triển phòng ngự vòng bảo hộ, tại toàn bộ trên quảng trường không tạo thành một cái cự đại vòng bảo hộ, vừa vặn đám đông cho bảo hộ ở bên trong. Bởi như vậy, những cái kia cuồng bạo vòi rồng không thể trực tiếp quét đến mọi người trên người.